Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì phải bồi cô bạn đi xem trận bóng, nên cô mặc đồ thoải mái. Áo sơ mi t-shirt màu trắng, quần sắt màu nâu sẫm, mang đôi giày thể thao đi ra cửa. Trong nhà có xe thật là tốt. Lúc Thiên Tình đến sân đấu bóng rổ là 29:30. Mặt hung hăng trợn mắt nhìn cô nói, làm sao cậu không chờ 29:59 rồi mới đến hả? Đây không phải là nể mặt cậu sao? Đi thôi. Đại mỹ nữ Mặt Mặt. Thiên Tình để Mặt Mặt đi vào hội quán. Hôm nay Mặt Mặt ăn mặc hết sức phong cách. Các nữ sinh xung quanh đều là áo sơ mi, t-shirt váy ngắn. Chỉ có mỗi mình cô ấy mặc váy ngắn có đai đeo màu trà, đôi chân mang đôi giày cao gót. Ở trong đám đông lại nhìn càng đẹp lung linh và sinh động. Đại mỹ nữ à, cậu quan trọng tên nào rồi hả? Thần Thiên Tình chán ghét đến chết, ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn. Một đống người đuổi theo một cái trái bóng xa chẳng thấy hứng thú gì cả. Cô tình nguyện đi đến hội thái quyền đá bao cát còn hơn. Bà, rất là đẹp trai nha. Âu Lạc Trữ à, mình yêu cậu. Mặt Mặt thét lên một tiếng, không coi ai ra gì mà hô to. Trong nhà mắt mọi người xung quanh nhức lại nhìn, tiếng hút không khí không ngừng vang lên. Âu Lạc Trữ đang dẫn bóng quay đầu nhìn Mặt Mặt, khuôn mặt tươi cười điên đảo chúng sinh. Tiếp theo hắn lướt qua ba người, cổ tay dương lên, quả bóng như vệt cầu vồng lao thẳng vào trong lưới. Wow, Âu Lạc Trữ mươn năm. Đôi tay Mặt Mặt bắt đầu bắc loa trên miệng mà liều mạng khen hay. Thiên Tình nhìn phản ứng của cô ấy không khỏi có một chút ngốc trẻ. Còn nhóc này hôm nay thật là điên rồi, còn thật là quyết tâm có đúng hay không? Tiếng cười vang lên kết thúc tranh tài. Đội của Âu Lạc Trữ đại thắng. Nhà đầu Mặt Mặt kia không tim không phổi, vẫn vui vẻ giống như là chuột nhất. Âu Lạc Trữ ném quả bóng xuống, tiện tay kéo áo chơi bóng đang mặc lau lên mồ hôi, rồi đi tới chỗ của Mặt Mặt và Thiên Tình. Thiên Tình liếc mắt nhìn Mặt Mặt ở bên cạnh mắc cỡ ngại ngùng ra vẻ rụt rè, thúc cùi trò vào tay cô ấy. Mặt Mặt à, về đến rồi kìa, còn sững sờ ra đó làm gì hả? Thiên Tình à, không nên bộc lộ hết như vậy, tớ là nữ sinh nha, nào có đạo lý nữ sinh chủ động chứ. Nhìn khuôn mặt kiều mị của Mặt Mặt, vẻ mặt thẹn thùng bật động lòng người thì Thiên Tình hóa đá. Cô nhìn Mặt Mặt như là người lạ, giơ tay lên sờ vào trán của cô bạn. Cậu không có phát sốt chứ Mặt Mặt? Chào Mặt Mặt, rất vui khi được quen biết cậu. Mặt Mặt còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được giọng nói từ tính vang lên bên tai. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt của Âu Lạc Trữ chợt lóe nụ cười, không khỏi ngây ngốc cất tiếng hỏi. Làm sao cậu biết tên của mình chứ? Chú Mặt Mặt, bà thằng nữa tròn 22 tuổi, người Hàng Châu, cao 1m7, cân nặng 48kg, say mê hội họa thích bơi lội, là bạn thân nhất chính là thân Thiên Tình. Thích dạng đàn ông cao lớn gợi cảm anh Tuấn, ghét nhất là đàn ông không có sức sống không sạch sẽ. Tôi nói có đúng không? Hắn nói một hơi, mặt không biến sắc, tim đập không mạnh, thậm chí hơi thở cũng không đứt quãng. Thiên Tình và Mặt Mặt cùng nhau há to miệng hóa đá tại chỗ. Âu Lạc Trữ nhìn nét mặt của bọn họ không khỏi bật cười khe khẽ. Mặt Mặt à? Giọng nói của hắn thật là dễ nghe, khi thốt lên hai chữ Mặt Mặt càng động lòng người. Mặt Mặt phục hồi tinh thần lại, vừa ngẩng đầu lên thì đụng trúng vào cằm của Âu Lạc Trữ. Cô bị đau kêu lên một tiếng, còn chưa kịp xoa xoa cái trán thì Âu Lạc Trữ đã vượt lên trước một bước xoa đầu vào chỗ đụng đỏ. Thật là xin lỗi Mặt Mặt, không sao chứ? Hắn ân cần nói xong, cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào nơi cô bị đụng. À, không, không có việc gì. Thật lâu sau Mặt Mặt mới có phản ứng, nhẹ nhàng mà rụt tay lại, tránh ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Tôi mời các cô đi uống nước, coi như thay lời xin lỗi có được hay không? Hắn nhỏ nhã đứng ở một bên trưng cầu ý kiến của các cô. Mặt Mặt thích hắn, dĩ nhiên là cầu không được kéo Thiên Tình đi. Sau khi uống xong, Âu Lạc Trữ lại rèn sắt khi còn nóng, nói muốn mời bọn họ chủ nhật tới nhà hắn ở ngoài ô, ở trong biệt thự có suối nước nóng. Vốn Thiên Tình không muốn đáp ứng, nhưng không chịu nổi Mặt Mặt vừa làm nũng vừa ăn vạ, không ngừng đưa mắt ra hiệu, cọ tới cọ lui trên người của cô, không thể làm gì khác hơn là đành phải đồng ý. Đến chủ nhật mới sáng sớm tinh mơ, Âu Lạc Trữ đã lái xe tới đón bọn họ. Mặt Mặt cố ý ăn mặc hết sức xinh đẹp, còn Thiên Tình tự nhiên lựa chọn theo tiêu chuẩn thoải mái là tốt nhất. Xe chạy đến vùng ngoại ô Bích Sơn Thủy Sơn Trang, Mặt Mặt liên tục cất lời cảm thán. Nơi này thật là xinh đẹp nha. Cuối tuần trước, cô và Âu Lạc Trữ đã hẹn hò hai lần, hai người cũng đã thân hơn. Mặt Mặt nói chuyện cũng vài phần thật tình. Người có tiền thật là tốt nha, nhiều tiền như vậy tùy tiện lấy ra một chút cũng đủ hỗ trợ cho cuộc đời gặp thiên tai. Tôi đang chuẩn bị một quỹ cứu trợ của mình. Dĩ nhiên những việc tôi làm chẳng qua như là muối bỏ biển. chỉ là chia sẻ một chút mà thôi. Mặt mặt nghe hắn nói vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net